Bạn học xin nói nhỏ chút. Chương 6, góc truyện audio.com. Đến nhà tôi đi, Trần Chi đi trước, Tô Đường theo sau, theo cầu thang lên tới tầng 4. Bên phải là một hành lang rất dài. Cuối hành lang là một văn phòng. Toàn bộ thư viện được xây theo hình chữ hồi, khu chính giữa là một hoa viên nho nhỏ. Trần Chi cùng Tô Đường đứng ở hành lang lầu 4 là có thể nhìn thấy hoa viên bên dưới. Có một cặp đang ngồi bên bồn hoa đọc sách, cánh mặt trời cuối thu hắt lên người bọn họ, vòng quanh những đường cong nhu hòa. Trần Chi nhìn thấy dưới lầu, im lặng, Tô Đường đang áy náy, cũng không nói chuyện, ba mẹ tôi đã mất. Trần Chi chậm rãi đích mở miệng, mang theo vô hạn đích trù trướng. Đã mất là, tai nạn xe cộ, vào năm tôi 8 tuổi. Thật ra Trần Chi không nhớ rõ bóng hình ba mẹ. Nhưng anh rất muốn mình có thể nhớ rõ. Thực xin lỗi, tôi không phải cố ý muốn nghe chuyện của cậu. Tô Đường rất khó xử. Cậu không thể tưởng tượng được cuộc sống không có ba mẹ. Ba mẹ cậu đều còn khỏe mạnh. Hơn nữa sống còn có phần phóng khoáng. Không có việc gì thì hai người sẽ ra ngoài du lịch. Tô Đường cũng là thừa hưởng được sự lạc quan như người trẻ của bọn họ. Thái độ đối với cuộc sống cũng rất tích cực. Không sao cả, tôi sống với ông nội tôi là người rất lợi hại, tuy có ý trêu đùa Tô Đường, nhưng Trần Chi quả thật muốn nói cho cậu biết chuyện của mình. Đối với một kẻ có thần kinh thô thế này, anh cảm thấy rất an tâm, cho nên cậu mới phải vừa học vừa làm phải không? À, thực xin lỗi, tôi không cố ý, Tô Đường nghĩ rằng tự tôn của Trần Chi đã bị thương tổn. Vội vã giải thích không ngừng. Tôi là giáo viên, Trần Chi nhìn về phía Tô Đường, vừa học vừa làm đều là sinh viên, rốt cục cũng nói ra chân tướng, anh không muốn cứ nghe mãi lời giải thích của Tô Đường. Hở, giáo viên, ai, Tô Đường không tin, sao cậu lại là giáo viên được, giáo viên sao lại tự học ở thư viện hả, quan trọng nhất là giáo viên sao lại mang nhiều đồ ăn vặt thế nói hết những suy nghĩ trong lòng. Tôi đã khi nào nói tôi không phải giáo viên chưa? Giáo viên thì không thể đọc sách, không thể ăn quả vặt mình thích à? Trần Chi khoanh hai tay nhìn Tô Đường. Cách em không có ý này. Chào thầy, nếu là giáo viên, chuyện vừa học vừa làm kia đương nhiên không có. Vậy những lời mới nãy cũng là giả sao? Tô Đường mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Trần Chi. Không cần lo lắng như vậy. Còn nữa. Vừa rồi tôi nói đều là sự thật đấy. Trần Chi nhìn ra sự nghi hoặc của Tô Đường. Giúp tôi giữ bí mật. Đừng nói cho người khác. Vâng, đại vương, không phải, em nói là thư thầy. Em nhất định sẽ giữ bí mật. Tô Đường nghĩ thầm, ai bảo anh nói cho tôi biết. Hại tôi bây giờ bị kẹp giữa phiền phức. Nữ vương đại nhân. Phốc, Trần Chi nhịn không nổi bỗng bật cười. Cậu vừa gọi tôi là nữ vương đại nhân. Vừa nghiêm túc, thầy có khỏe không? Đừng kéo gần khoảng cách với em như vậy. Khóe miệng Tô Đường run rẩy. Sao cậu lại biết tôi kéo cậu gần vào? Trần Chi tiến từng bước về trước. Em không biết à? Tô Đường lui ra sau từng bước. Bây giờ cậu có biết, tôi đang tiếp cận cậu không? Trần Chi tiếp tục tới gần nhưng, ám chỉ, em biết, nhưng thầy dựa vào gần quá rồi. Tô Đường đẩy Trần Chi ra, chính mình cũng lui về phía sau từng bước. Sao thế, cậu phản cảm vì tôi đến gần cậu à? Không, không có chẳng những không có. Ngược lại mỗi lần Trần Chi tới gần, Tô Đường đều muốn anh tới gần hơn chút nữa. Nhưng cảm giác này quá mức quái dị. Bản năng của Tô Đường chỉ muốn chạy trốn. Vậy là cậu sợ tôi, vì biết tôi là giáo viên, cũng không có hước. Tô Đường hước một tiếng. Lần này không phải vì đói, không lẽ là vì quá khẩn trương sao? Sao cậu lại nấc, không ăn sáng à? Trần Chi bất giác bắt đầu quan tâm tới thân thể Tô Đường. Ăn hước, Tô Đường chột dạ, cậu không muốn để Trần Chi biết mình đang khẩn trương. Vậy sao lại không phải là cậu khẩn trương đấy chứ? Trần Chi đột nhiên nhớ tới đến, lúc trước mình cũng có một người bạn cứ khẩn trương là lại nấc cụt. Hước, trả lời anh chính là một tiếng, hước vang dội. Tô Đường đỏ mặt, mất mặt quá đi, cho dù một thằng đàn ông như mình đối mặt với một người đàn ông khác có khẩn trương đi nữa. chính mình còn chưa biết vì sao, còn bị đối phương phát hiện, thần kinh có thô đến mức nào đi nữa. Bạn Tô Đường cũng thấy quá sức ngượng ngùng, chẳng lẽ cậu thích tôi? Trần Chi thử thăm dò, Tô Đường nghĩ mình nghe lầm rồi, quá độ kinh hãi khiến cậu quên cả nấc. Sao hả, lại bị tôi nói trúng rồi à? Không không không không, thầy suy nghĩ nhiều quá rồi. Nữ vương đại nhân à, em bị dọa sợ thôi. Tô Đường vội vàng phủ nhận, không biết rằng mình đã lý giải từ thích này thoát khỏi phạm vi thông thường. Thích tôi cũng không sao, tôi sẽ nghiêm túc cân nhắc đến cậu. Thứ sáu cuối tuần này đến nhà tôi đi. Trần Chi hoàn toàn không để ý tới Tô Đường đang nói cái gì. Tự biên tự diễn ra chủ ý, hở, đại vương, cho dù em có thích thầy nhưng phát triển cũng nhanh quá a, chúng ta vừa mới quen nhau. Hai ngày không đến a, Tô Đường, trọng điểm của cậu đặt ở đâu thế hả? Cậu đừng hiểu lầm, tôi bảo cậu đến nhà tôi để nấu cơm cho tôi ăn. Đến nhà thầy nấu cơm cho thầy ăn, em còn không sống chung với thầy nữa mà. Thầy không nên như thế à, cho nên Tô Đường à, cậu sao có thể lọt vào đại học thế hả? Nếu cậu muốn sống chung với tôi cũng không để ý sẽ phát sinh chuyện gì với cậu đâu. Nói xong, Trần Chi nhìn xuống nửa người dưới của Tô Đường. Nhưng mà chuyện cậu nấu cơm cho tôi là vì cậu đã hứa sẽ đãi tôi một bữa cơm. Cậu không phải là quên rồi chứ? Vừa lòng thu hồi tầm mắt, thầy ra. Sao thầy không nói rõ ràng a, hại em còn tưởng rằng kịp thời ngậm miệng. Tưởng cái gì, không có gì, không có gì, thầy à, sao thầy biết em biết nấu cơm? Thần kinh Tô Đường tuy thô, nhưng tay nghề nấu cơm không hề kém. Cái này đều là công lao của ba mẹ lười muốn chết của cậu. Bởi vì tôi là nữ vương đại nhân, thật ra Trần Chi chỉ muốn tìm cớ để Tô Đường đến nhà anh mà thôi. Tuy nhiên đi anh trong nhà mà thôi, tuy là trước kế hoạch, được rồi, vậy, nữ vương đại nhân ngài thích ăn gì, em chuẩn bị trước, khóe miệng Tô Đường lại run rẩy, làm theo sở trường của cậu là được, tôi không sao cả, thật ra biết Tô Đường nấu được cơm đã là kinh hỉ ngoài ý muốn. Vậy em về trước đọc sách, vẻ mặt người kia như được viết không ăn được thì chứ chờ mà coi, đúng là không sao cả mà. Cùng nhau trở về đi, Trần Chi nói đến đây, lại xoay người bước đi, Tô Đường đuổi kịp, hai người trở lại chỗ ngồi, bàn học đã được ánh dương chiếu xuống ấm nóng, Tô Đường ngồi cạnh Trần Chi, cầm sách, bắt đầu nghiêm túc làm bài. Không biết vì sao, khi Trần Chi ngồi xuống bên cậu, những cảm xúc bất an khi trước hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Để cậu có thể đắm chìm trong trang sách. Khi Tô Đường thuận lợi làm xong một phần toán cao cấp, phát hiện Trần Chi đã ghé vào trên bàn ngủ gật, ánh mặt trời dọi xuống mặt anh, đôi lông mi dày phủ bóng dài trên mặt, cả khuôn mặt như phát ra ánh sáng. Tô Đường bất giác nhìn đến ngây người, ông thầy này nhìn trẻ lắm a, làn da thật tốt, đột nhiên cảm thấy được, giờ khắc này, thời gian tựa hồ cũng chậm chậm trôi qua, ánh dương quang sáng sớm này. Có lẽ là thứ mà Tô Đường cậu vĩnh viễn nhớ rõ. Cách chương.